và em đã mơ, mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta. Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua, nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về. Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi, trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi. Nhớ nhau chỉ mới thế thôi, nào anh có hay, chiều nay nắng say vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay. Anh giờ đây anh đâu biết rằng xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu. Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài để ta gần bên. Vẫn vơ kỷ niệm yêu dấu, và em đã yêu, và em đã mơ, mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta. Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua, nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay. Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi, trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi. Nhớ nhau chỉ mới thế có hay, chiều nay nắng say vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay. Anh giờ đây anh đâu biết rằng xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu. Em yêu dấu, và em đã yêu, và em đã mơ, mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta. Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua, nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió. Nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay.